Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Thanh Nga Buka, một người đã từng làm quen với quý thính giả qua những tập truyện ngắn rất là hay, như là Âm Hồn Bất Tán, Chiếc Nhẫn Luân Hồi, Giờ Hành Quyết. Ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta một tập truyện linh dị có tựa đề là Huyết Trâm. Thời lượng của bộ truyện này cũng khá là dài, cho nên Huy chia ra phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Tối ngày mai chúng ta sẽ không có nghỉ. Và bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 1 của Huyết Trâm, tác giả Thanh Nga Buka. Khu vực cột mốc biên giới Việt Trung thuộc tỉnh Hà Giang là một mảng mênh mông đồi núi trùng điệp, nhấp nhô như những nấm màu xanh của thiên nhiên trải dài tích tấp. Từ đó đi sâu vào phía trong là những ngôi nhà dân thưa thớt nằm rải rác trên các con đường mòn bết đất. Bây giờ đã gần tới khuya, màn đêm đen đặc cùng với cơn mưa phùn phủ xuống làm cảnh sắc nơi đây trở nên trầm mặc và nhuốm màu kỳ bí. Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Trong căn nhà nhỏ tồi tàn, giọng một đứa trẻ đang sợ hãi ôm lấy cánh tay người phụ nữ bên cạnh mà hỏi dồn, nét mặt vô cùng lo lắng. Con ngoan, chúng ta phải trốn khỏi đây. Nếu tiếp tục chịu đựng, hai mẹ con mình chết mất. Mẹ không muốn con phải chịu khổ thêm nữa. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, bộ dáng lam lũ khắc khổ, khuôn mặt và cánh tay lộ ra dưới ống áo được sắn lên hiện rõ các vết bầm tím do những trận đòn roi kéo dài gây ra. Chị ta xoa đầu đứa trẻ, giọng trấn an, rồi tiếp tục xếp đồ đạc vào trong chiếc túi cũ, động tác nhanh và gấp gáp. Nhưng mà đi đâu được mẹ? Con ngoan, chỉ cần thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này là được. Trời đất rộng lớn, chắc chắn có nơi cho mẹ con mình dung thân. Đứa trẻ ngây thơ gật đầu. Ngoài kia mưa mỗi lúc một dày hơn. Trong màn đêm đen đặc, một bóng người đàn ông dáng đi siêu vẹo, với hơi men bốc ra nồng nặc từ cái thân thể thô kệch có phần tàn bạo, đang vừa bước đi vừa chửi thề những từ ngữ tục tiểu. Gã tiến đến bên cánh cửa cổng thủng lỗ chỗ dẫn vào căn nhà tồi tàn, rồi bất cần đạp một cái thật mạnh. Cánh cổng được dựng lên tạm bợ lập tức đổ nhào xuống. Một tiếng rầm không lớn nhưng đủ làm cho hai mẹ con trong căn nhà nhỏ giật mình nhìn ra, đồng thời biến sắc mặt. Người phụ nữ hoảng hốt ném luôn cái bọc quần áo trên tay xuống nền đất, rồi ôm lấy đứa nhỏ, giọng điệu khẩn trương. Con ơi, mau trốn xuống dưới gầm giường đi. Dù có bất cứ chuyện gì cũng nhất định không được chui ra, không được lên tiếng, nghe lời mẹ dặn biết chưa? Nhưng con mẹ. Trốn nhanh đi, nghe lời mẹ. Tấm ván gãy ra từ chiếc giường cũ kỹ được nhấc lên, đứa trẻ nhanh chóng chui xuống. Dưới gầm giường bí bách và ngột ngạt, nội tâm của nó vẫn không giấu nổi sự lo lắng và bất an, bởi nó biết khi người đàn ông kia bước vào nhà, điều tồi tệ sẽ đến. Và thực tế cho thấy những gì nó đang nghĩ là đúng. Một cái tát như trời giáng khiến cho người phụ nữ ngã sóng xoài trên mặt đất. Chị ta ôm lấy một bên má còn hằn rõ dấu tay, rồi lảo đảo đứng dậy, tránh mình cách xa khỏi chiếc giường mà đứa trẻ đang trốn. Chó mà, mẹ con mày tính trốn tao có phải không? Gã đàn ông vũ phu xé toàn bộ quần áo, rồi ném một ánh nhìn độc ác về phía người phụ nữ mà quát lớn. Lúc nãy khi gã chân nam đá chân chiêu bước vào, nhìn thấy lớp quần áo được gấp gọn gàng cùng với cái bọc gối đồ lăn lóc trên nền, gã đã đoán được tất cả. Đúng, mẹ con tôi sẽ đi khỏi đây. Đi khỏi đây hả? Gã cười sằng sặc, như vừa nghe được một câu nói hài hước nhất trong đời. Tao sẽ cho mẹ con mày đi khỏi đây trong đêm nay, nhưng chỉ một người mà thôi. Người phụ nữ rùng mình. Bình thường mỗi lần về nhà gã chỉ biết buông lời chửi bới và đánh đập, nhưng hôm nay thật lạ, gã nói ra những lời thâm ý khiến cho chị ta linh cảm đến chuyện chẳng lành. Ông có ý gì? Còn tao đâu? Còn sao? Ngoài hành hạ và những trận đòn roi, ông đã làm được gì cho nó mà xứng đáng gọi một tiếng con? Nói cho biết, nó không còn trong căn nhà này nữa. Tôi đã gửi nó đi xa rồi. Ông đừng hòng làm tổn hại tới nó thêm một lần nào nữa. Mẹ nó, gan mày to. Gã chửi thề rồi lao nhanh đến, túm lấy cổ người phụ nữ bằng bàn tay gân guốc và săn chắc. Nói, mày giấu nó ở đâu? Đừng, đừng hòng. Người phụ nữ thều thào từng tiếng đứt quãng, vì cổ họng đã hoàn toàn bị bóp nghẹt, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn, nhìn thẳng vào gã, không một chút run sợ. Mẹ kiếp, cái con chó này! Gã điên tiết tung nắm đấm vào mặt, cùng với liên tiếp những cú đá mạnh bạo vào cái thân thể gầy gò yếu ớt kia. Người đàn bà khốn khổ ôm lấy cơ thể mình, quằn quại đau đớn trên nền nhà, khóe miệng bắt đầu rỉ máu ra. Phía dưới gầm giường, đứa trẻ run rẩy lấy tay bịt miệng. Nó muốn chui ra ôm lấy mẹ mình như những lần bạo hành trước đây, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn, nó phải trốn, trốn thật kỹ. Mày nghĩ cứ câm miệng thì tao không tìm ra nó hay sao? Nói cho mày biết, đêm nay tao sẽ mang nó đi. Và mày muốn giữ cái mạng thì đưa nó về đây cho tao. Tao biết mày chỉ giấu nó ở đâu đây thôi. Người phụ nữ lấy tay gạt dòng máu trĩ ra ở khóe miệng, thều thào nói: Ông muốn làm gì nó? Làm gì sao? Tao đã đồng ý bán nó qua biên giới. 12 giờ đêm nay, đám người Trung sẽ mang nó đi. Người phụ nữ bây giờ mới vỡ lẽ ra vì sao gã lại vội vàng tìm đứa nhỏ đến thế. Lòng chị đau đớn và quặn thắt, trên hết là sự uất hận tột cùng, thương xót cho đứa con của mình trước người cha tàn độc vô nhân tính. Nó là con của ông đó, tại sao ông vẫn tâm bán nó như một món hàng vậy? Ông là đồ vô nhân tính. Thì sao? Nó là con tao, tao có quyền. Ông là đồ ác quỷ. Đúng là đồ ác quỷ mà. Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, căm phẫn nhìn gã mà hét lên. Nhưng gã chẳng để tâm đến những lời chửi rủa, mà tiến lại bên chiếc giường. Ra đây cho tao. Người phụ nữ kinh hãi, vội bò đến ôm lấy chân gã, nhưng ngay lập tức bị gã túm lấy tóc kéo ra. Chiếc giường cũ kỹ bị gã nhấc lên, rồi bằng cách thô bạo, gã kéo đứa trẻ đang co mình sợ hãi dưới gầm giường ra ngoài. Bố ơi, đừng bán con muốn ở cùng mẹ, đừng bán con. Đứa trẻ khóc lóc van xin. Lúc trốn dưới gầm giường, nghe được cuộc nói chuyện, nó đã sợ hãi và vô tình gây ra tiếng động, mới khiến cho gã ta phát hiện ra. Câm miệng! Gã trừng mắt nhìn đứa trẻ quát. Người vợ hét lên: Nếu ông dám bán nó, tôi liều mạng với ông. Gã cười khẩy trước lời đe dọa của người phụ nữ. Chẳng thèm để tâm, gã quay người mang đứa trẻ đang ra sức giãy giụa rời đi. Đồ độc ác, tao liều mạng với mày. Người phụ nữ cố nén cơn đau đang quặn lên ở bụng, vùng dậy chụp lấy thanh gỗ gãy ra từ chiếc giường mà lao đến. Quá bất ngờ, gã hứng trọn một đòn vào đầu, máu chảy ra vương vãi trên lớp da đen đúa. Gã hai tay ôm lấy vết thương mà rú lên. Đứa nhỏ được giải thoát, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ. Nhưng mọi việc đâu có đơn giản như vậy, bởi ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chạy, chạy khỏi đây. Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ mà thúc giục. Hai mẹ con nhắm hướng cánh cửa sau mà chạy tới. Muốn chạy sao? Gã điên cuồng hét lên. Cú đánh làm cho bản tính tàn ác trong con người gã đã dâng lên tới đỉnh điểm. Gã túm lấy mái tóc người phụ nữ, giật mạnh ra phía sau. Như một con thú hoang bị bỏ đói, gã chồm lên đấm tới tấp vào mặt người phụ nữ khốn khổ, hoang dã và man trợ. Không khí dường như ngưng động. Người phụ nữ há hốc miệng, cảm nhận hô hấp trở nên khó khăn vì cổ bị hai bàn tay thô ráp của gã bóp chặt. Gã thật sự muốn giết người. Gã không hề dọa dẫm. Sinh mệnh dần mất đi. Trong tiềm thức của người phụ nữ lúc này là đứa con tội nghiệp. Phải cứu lấy nó. Dù có chết cũng phải giải thoát cho nó khỏi người cha vô nhân tính này. Một chút sức nhỏ nhoi cũng là hy vọng cuối cùng. Chị ta cho tay vào túi quần, nắm chặt lấy một vật dài nhọn và lạnh lẽo. Là một cây trâm ánh bạc. Bao nhiêu căm phẫn tủi hờn dồn hết vào một nhát đâm. Phập một tiếng, vận chút sức bình sinh còn lại, người phụ nữ đâm thẳng cây trâm vào cổ gã ta. Máu tươi theo dòng phun ra. Gã đau đớn bịt chặt lấy vết thương. Từng dòng máu chảy qua kẽ tay rồi rơi vãi xuống nền đất lạnh. Thời điểm trốn thoát là lúc này. Người phụ nữ thở lên hổn hển, hít lấy hít để chút không khí tưởng chừng như đã bị ngắt đi lúc nãy, rồi nén đau bò thật nhanh về phía đứa trẻ. Nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe chị ta hự một tiếng, đôi mắt trợn trừng rồi nằm im bất động. Máu từ phía sau chảy ra. Ở đó, cây trâm bạc đã ghim chặt vào sau gáy. Trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi, gã kia đã rút cây trâm ra từ cổ mình và đâm thẳng vào sau đầu của chị. Chỉ là gã cũng phải trả giá. Cơ thể thô kệch đổ xuống nền nhà đã loang lổ máu tươi. Trong góc phòng, đứa trẻ tội nghiệp chứng kiến tất cả, sợ hãi và kích động khiến cho nó ngất lịm đi. Ngoài kia, từng cơn gió lạnh xuyên qua làn mưa rã rích thổi vào căn nhà, như đến để cuốn đi sự đầy ải của địa ngục nơi trần thế. Sự yên tĩnh đến lạnh người bao trùm trong căn nhà chết chóc. Không một ai hay biết về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra, cho đến khi màn đêm đen đặc ngoài kia vang lên giọng cười the thé. Một kẻ mặc đồ trùm đầu màu đen từ từ tiến vào. Kẻ thần bí quét ánh nhìn rồi bước đến bên hai cái xác, lấy ngón tay quệt vào vũng máu, sau đó đưa lên mũi hít hà thỏa mãn. Hương vị này thật tuyệt đó, ta thích. Nguyên liệu cuối cùng cho tà thuật vĩ đại của ta. Hắn dùng lưỡi liếm sạch số máu dính trên đầu ngón tay, rồi rút cây trâm ra từ xác người phụ nữ, đưa lên trước mặt mà ngắm nghía. Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy giả tâm và gian xảo. Hà Nội, 19:30 tối. Mai ngồi một mình ở điểm dừng xe buýt, ngắm nhìn sự hoa lệ và nhộn nhịp của phố thị mà tâm trạng chẳng khá hơn chút nào. Ôi, một ngày thật thê thảm. Cô vừa lẩm bẩm, vừa nhớ lại những gì xảy ra trong ngày, rồi đặt cho nó một cái tên không lấy gì làm đẹp đẽ: ngày đen tối. Đầu tiên là rơi nguyên chiếc điện thoại đắt đỏ xuống cống thoát nước. Tiếp theo là chiếc xe Vision mới mua chết máy dọc đường, khiến cho cô phải cuốc bộ. Để bây giờ phải ngồi chờ xe buýt tận 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy xe đâu. Chán chường, mệt mỏi, Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi điều làm cho tâm trạng của Mai xuống dốc tới mức thấp nhất như bây giờ là công việc. Mai là diễn viên của trung tâm văn hóa kịch. Hôm nay là buổi diễn thử để tìm vai chính, bởi chỉ còn đúng một tháng nữa là bắt đầu. Sở dĩ gấp rút như vậy là vì trước đó diễn viên chính được chọn, không hiểu lý do vì sao lại thắt cổ tự tử ở trong phòng riêng. Thời gian cận kề, trung tâm bắt buộc phải tìm người thay thế. Và Mai cùng với một người nữa tên Ngọc được chọn ra. Tiếc là đến thời điểm cuối cùng, Mai bị loại. Khỏi phải nói cũng biết cô buồn bực đến như thế nào. Được nhận vai chính là bước đệm hoàn hảo cho việc trở thành diễn viên chuyên nghiệp, một cơ hội đổi đời. Mai biết khả năng diễn xuất của mình rất tốt, tốt hơn Ngọc. Việc ban chấm điểm gạt cô ra chắc chắn có một bàn tay đen nhúng vào. Nhưng Mai cắn răng chấp nhận mà không than nửa lời. Nói thì được gì, khi ở cái ngành này, chiêu trò mới là thứ quyết định hơn năng lực. Nè cái đồ thất bại, có cần ké xe không? Mai đang cúi gằm mặt trầm tư thì nghe tiếng gọi khiến cho cô giật mình nhìn lên. Ngọc đang ngồi trên chiếc xe hơi Mercedes, thò đầu ra khỏi cửa kính, nói với giọng chế giễu. Cảm ơn lòng tốt hiếm khi được ban phát của cô, tôi tự về được. Tức giận ra hả? Dù mày giỏi cỡ nào cũng không có vượt qua được tao đâu. Ừ thì cô hay rồi, tôi đâu có nhiều chiêu trò đê tiện như cô chứ. Mày sao, tôi nói sai gì hả? Ngọc giận tím mặt nhưng không dám đôi co, chỉ hướng ngón tay thối về phía Mai rồi hậm hực phóng xe rời đi. Ở trung tâm, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên mỗi khi Ngọc xuất hiện. Không chỉ với Mai mà một số người khác cũng phải hay nghe những lời khinh miệt kiểu như này. Mặc dù không ưa nhưng chẳng ai thèm để tâm mà nhắm mắt cho qua. Mai thầm nghĩ, không biết mình có đủ kiên nhẫn để phụ diễn với cô ta cho đến khi vở kịch được lên sân khấu hay không nữa. Mai lắc đầu ngán ngẩm. Cho đến tận sau này cô mới biết, chính sự việc mất đi vai diễn lần này đã cứu lấy cô một mạng, cứu cuộc đời cô khỏi một âm mưu thâm độc và vô cùng đen tối. Nhìn đồng hồ thêm vài lần nữa thì khuôn mặt Mai mới giãn ra khi chiếc xe buýt mà cô chờ đợi nãy giờ đã đến. Mai bước lên, mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế thô ráp, nghiêng đầu tựa vào ô cửa kính, buồn bã nhìn ra phía bên ngoài. Chiếc xe chạy chưa được 10 phút thì dừng lại. Mai xuống điểm rồi đi bộ vào con ngõ phía trong. Cho đến khi đứng trước căn nhà 3 tầng có những thùng xốp trồng rau quen thuộc ở góc sân. Tầng 1 sáng đèn với thân ảnh người dì chăm bẵm mình từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, làm cho Mai cảm thấy ấm áp. Người ta nói không sai, không đâu bằng về nhà. Mệt mỏi xô bồ của cuộc sống sẽ dừng lại sau cánh cửa nhà. Sao về muộn vậy con? Tiếng người dì thân thương vang lên khi Mai cúi xuống thay đôi dép. Thất bại nữa rồi dì ơi, con chỉ được diễn vai phụ thôi. Thôi được rồi, dì ôm lấy Mai vỗ về vào lưng. Còn nhiều cơ hội mà con, chỉ cần con không bỏ cuộc là được. Dì tin là những cố gắng của con nhất định sẽ có thành quả. Mai rưng rưng nước mắt. Bố mẹ mất sớm, chỉ có người dì này là luôn ở bên cô, động viên cô trong những lúc khó khăn nhất. Lớn rồi, đừng có khóc như trẻ con vậy. Vô tắm rửa thay đồ đi, rồi ra ăn cơm nè, dì bật nước nóng rồi đó. Dạ. Mai ngoan ngoãn gật đầu. Dì nói đúng, chỉ cần không bao giờ từ bỏ thì mọi thứ dù khó đến đâu vẫn sẽ luôn có hy vọng. Nỗ lực mới mang đến hy vọng, không thể chờ có hy vọng rồi mới nỗ lực được. Diễn viên phụ sao chứ? Mình vẫn sẽ làm tốt nhất có thể. Mai quyết tâm rồi bước nhanh vào phòng tắm. 7:30 sáng hôm sau, Mai có mặt đúng giờ tại trung tâm văn hóa cùng với những người trong ban diễn tập cho vở kịch sắp tới. Theo như sắp xếp, những người được phân vai sẽ nhận đồ diễn cho riêng mình và có thể mang về để tập dượt. Vai của Mai là người hầu cận thân tín của phu nhân tướng quân do Ngọc đảm nhiệm, nên đồ diễn cũng không đến quá mức cầu kỳ, chỉ là phải bám sát theo Ngọc trong toàn bộ vở kịch, khiến cho Mai khó chịu không thôi. Mai chẳng ghét bỏ gì ai. Nếu như Ngọc dùng chính năng lực của mình để có được vai chính thì cô toàn tâm toàn ý. Nhưng ngược lại, sử dụng chiêu trò khiến cho Mai không cam tâm. Mai đứng trước gương ngắm nghía trang phục, rồi đột nhiên thấy cổ chân của mình có cái gì đó va phải, rồi cả người ngã nhào ra nền nhà. Tiếng Ngọc cười khanh khách, nhìn xuống dùng một câu trong vở kịch mà nói: "Nè nữ hầu, nhà ngươi sao vậy?" Mai biết mình bị chơi khăm nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên rồi đi qua một chiếc gương khác. Thái độ dửng dưng, mặc kệ của Mai khiến cho Ngọc rất bực bội. Cô ta muốn lao lên mắng chửi nhưng đành nhịn đi vì buổi tập sắp bắt đầu. Từ lúc chuyển về đây, ả luôn ghen ghét với năng lực của Mai nên không hề vừa mắt mà gây đủ trò làm khó dễ. "Nè Mai, bộ này thấy rõ nó đá chân bồ đó." Một nữ diễn viên ghé sát tai Mai mà nói. Mai khẽ đáp lại: "Thôi kệ đi, nhưng kể như vậy á, cuối cùng cũng bị đào thải thôi, quan tâm chi cho thêm mệt. Nói thiệt chứ bộ hiền á, chứ gặp bộ này là ăn một trận ngay. Vai chính đột nhiên tự tử thì ả ta được chuyển về đây. Mới đến đã ra vẻ như thế này á, bộ này biết đáng ra vai chính là của bồ, chứ không phải cái ả bất tài kia đâu. Chắc chắn là con ả dùng thủ đoạn gì rồi." "Cảm ơn bồ, mình biết mà, mình chỉ nhịn chứ không có hiền. Thời buổi bây giờ hiền lành á thì chỉ có hại thân thôi." "Ừ, thế thì được. Bọn này ủng hộ bồ hai tay hai chân. Tôi thay đồ nhanh đi, sắp tập diễn rồi." Buổi diễn tập được phân ra chia nhiều phân khúc khác nhau, sau đó chấp nối lại, mục đích để cho diễn viên quen cảnh và tạo sự ăn ý liền mạch. Trên sân khấu tạm thời bây giờ là cảnh diễn của Mai và Ngọc, phân cảnh nữ hầu mặc y phục cho phu nhân tướng quân. "Bắt đầu." Chỉ đạo diễn xuất khô lớn, Mai vào vai người hầu, an phận đứng phía sau Ngọc. Trước mắt là chiếc gương soi đạo cụ. Ngọc theo lời thoại bắt đầu ngâm sướng: "Chàng nơi đâu có biết thiếp cô quạnh, bao đêm rồi thiếp sầu mặt không yên, muộn phiền vương điểm đầu xanh lắm bạc, đến bao giờ mới gặp lại người thương. Phu nhân xin hãy giữ gìn sức khỏe." Mai trong vai người hầu cúi đầu khuyên bảo: "Ta không sao, đa tạ ngươi." "Ngươi đừng nói vậy, đó là bổn phận của nữ tỳ." Ngọc gật đầu mỉm cười. "Ta sẽ nói với phu quân tưởng thưởng cho sự tận tâm của ngươi. Giờ giúp ta thay xiêm y rồi cùng ta qua phủ đô đốc." "Dạ thưa phu nhân." Tấm áo choàng tím theo đôi cong đang xòe đuôi rực rỡ được Mai cẩn thận khoác lên vai Ngọc, rồi bắt đầu thắt cúc. Mọi cử chỉ, nét mặt khi diễn xuất đều rất nhập tâm, khiến cho người xem không khỏi trầm trồ tán thưởng. Mái tóc Ngọc được búi lên cao, các trang sức đạo cụ bắt đầu được Mai đeo vào. Diễn xuất đang vô cùng trôi chảy thì đột nhiên Mai thoáng nhăn mặt khi bàn tay cầm lấy cây trâm chuẩn bị cài vào tóc, thì bất chợt trở nên lạnh buốt. Luồng hơi lạnh truyền vào cơ thể khiến cho Mai rùng mình. Cái lạnh như đang nắm trên tay cục nước đá, khiến cho cô run rẩy định buông ra, thì cảm giác lạnh lẽo liền biến mất, thay vào đó là một giọng nói văng vẳng bên tai: "Giết nó đi, đâm vào cổ nó, mày sẽ có được thứ mày muốn." "Ai đó?" Mai giật mình, theo phản xạ mà hỏi lớn. Hành động kỳ lạ của Mai làm cho những người quan sát phía dưới vô cùng bất ngờ. Họ biết khả năng diễn xuất của cô rất cứng, những lỗi nhỏ như thế này hiếm khi mắc phải. Chỉ đạo diễn xuất tra dấu ngừng diễn, cho gọi lớn. Em Mai, em sao vậy? Em không có sao. Lúc nãy em nghe tiếng của ai đó đó. Nãy giờ mọi người đều chú ý xem, có ai nói gì đâu. Em tập trung đi. Dạ dạ. Mai gật đầu, nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về tiếng nói lúc nãy. Lời lẽ quá cực đoan và độc ác. Trong thâm tâm, vai chính đúng thật là thứ cô mong muốn. Chẳng lẽ tham vọng của cô đã đánh thức tâm ma trong mình, nên tiếng nói cay độc đó mới xuất hiện hay sao? Mai thầm nghĩ rồi lập tức gạt phăng đi. Vì cho dù có muốn, cô cũng không bao giờ tồn tại được cái ý nghĩ độc địa đó đâu. Không nghĩ vẩn vơ nữa, Mai thở dài tiếp tục diễn phân cảnh còn đang dang dở. Nhưng ánh mắt vừa nhìn qua chiếc gương đạo cụ thì cô kinh hãi mà hét lên. Hình ảnh phản chiếu trong đó không phải là Mai, mà là một người phụ nữ kỳ dị, mặc đồ dân tộc rách rưới, tay đang cầm cây trâm hướng vào cổ họng của Ngọc, chực chờ đâm tới. Tiếng la thất thanh của Mai khiến cho những người đang xem giật mình. Chỉ đạo diễn xuất và hai người nữa vội vàng chạy lên đỡ lấy Mai. Nè Mai, chuyện gì vậy? Trong gương có người lạ đó. Nhóm người nghi hoặc nhìn vào chiếc gương, nhưng chẳng thấy người lạ nào như Mai nói. Nó vẫn rất bình thường, phản chiếu tất cả những gì ở phía trước nó. Hôm nay em sao vậy Mai? Làm gì có người lạ nào chứ? Em có bị hoa mắt hay không? Mai run run nhìn lại một lần nữa. Quả thật người phụ nữ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt tái mét của cô mà thôi. Cho rõ ràng em thấy mà, người đó trông rất là đáng sợ. Mai kiên quyết khẳng định. Nhưng mà... Chỉ đạo diễn xuất chưa dứt câu thì Ngọc từ phía sau chồm tới, giáng cái tát vào Mai. Khuôn mặt giận dữ buông ra những lời chửi bới tầm tệ. Cái con đĩ kia, mày ghen ghét không tranh được chơi chính với tao, cho nên cố tình làm như vậy để phá đám phải không? Một vài người đứng gần đó liền kéo Ngọc ra, tránh để cô ta làm mọi thứ tồi tệ thêm. Mai ngồi thụp xuống nền nhà ôm lấy mặt. Cơn đau từ cái tát làm cho cô rơi nước mắt. Hai cô bạn thân trong trung tâm ôm lấy Mai an ủi, rồi cũng lên tiếng. Nè Ngọc, bà làm vậy là quá đáng lắm đó. Mai mặc dù mất gia chính, cũng không bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì đâu. Xê, ai biết được. Ngọc biểu môi. Cô ả muốn lợi dụng cơ hội này để xả ra toàn bộ căm tức mà thôi. Cô bạn của Mai cũng thẳng thừng đáp trả. Bà đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Nếu mà nói về chiêu trò xấu xa, bọn này phải gọi bà là sư phụ đó. Mày! Thôi được rồi. Chỉ đạo diễn xuất lên tiếng giảng hòa. Mọi người không nói thêm nữa. Mai có thể vì quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác thôi. Thôi những người thuộc phân cảnh sau chuẩn bị đi. Dứt lời, anh ta quay qua Mai nói. Em về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy tập lại. Mai chỉ nhẹ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Trong phòng vệ sinh nữ, Mai vốc từng đợt nước lạnh cho lên mặt để bình ổn nội tâm với những gì vừa xảy ra. Mai không nghĩ là mình gặp ảo giác. Tiếng nói cùng với hình ảnh của người phụ nữ kỳ dị đó rất là chân thực. Điều kỳ lạ hơn nữa là Ngọc cũng đứng đối diện với chiếc gương, nhưng sao không nhìn thấy? Mình sao thế này? Mai lẩm bẩm rút từ trong túi ra loại khăn lau mặt chỉ dùng một lần, lau khô rồi bước ra ngoài. Cô bạn thân đang ngồi đợi, thấy Mai bước ra liền hỏi dồn. Ê bồ, có chuyện vậy? Lần đầu tiên thấy bồ hành xử lạ lùng gì đó. Mai mệt mỏi kéo cô bạn thân ngồi xuống chiếc ghế ở dãy hành lang, rồi cũng kể lại hai sự việc lạ lùng lúc nãy. Trời đất ơi, nghe bồ kể mà tôi nổi hết da gà luôn. Ừ, lúc nãy nhìn thấy tôi sợ quá mới la lên. À, Mai nè. Hả? Sao? Có khi nào bồ gặp ma không? Tôi chớ giận, làm gì có. Bồ nói làm tôi lạnh cả gáy á. Thôi kệ đi. Để tôi đưa bồ về. Nghỉ ngơi cho thoải mái đi, là ổn cả thôi. Đi ha. Cô bạn thân túm lấy cánh tay của Mai. Cả hai cùng rời khỏi trung tâm, trở về nhà. Tiết trời về đêm se se lạnh. Một vùng núi với lượng dân cư thưa thớt, cùng với những ngôi nhà sàn nằm rải rác, đã chìm vào giấc ngủ. Con đường dốc thoai thoải, ẩm ướt, vòng theo sườn của một ngọn núi nhỏ, dẫn sâu vào phía trong, với rậm rạp những hàng cây cao vút. Ở đó có hai đốm sáng lập lòe đang thoát ẩn thoát hiện. Là ánh đèn của hai kẻ lạ mặt. Một kẻ đang cầm xẻng hì hục đào bới. Lớp đất được khắn hất lên tấp thành đống lớn. Kẻ còn lại đứng trên miệng hố, chiếu đèn liên tục thúc giục. Nhanh cái tay lên. Kẻ đang đào bới thở lên hồng hộc. Có lẽ đã thấm mệt, nhưng không dám cãi lời. Hắn bắt đầu xúc nhanh hơn, cho đến khi nghe cạch một tiếng. Mũi xẻng va phải vật gì đó được chôn dưới lớp đất khô cứng. Ra khỏi hố. Ở phía trên mừng rỡ quát lớn. Vật nằm dưới kia đúng là thứ hắn đang tìm. Thưa, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ? Kẻ đào bới vuốt vội mồ hôi nhễ nhại trên mặt mà lo lắng hỏi. Nhưng hắn ta chỉ nghiêm mặt đáp gọn lõn. Ở phía trên chờ ta. Dứt lời hắn nhảy xuống hố. Một màu đen tăm tối, đến cả ánh đèn cũng không thể soi rọi, phủ lấy thân thể hắn. Khoảng thời gian tiếp theo yên tĩnh đến lạ thường. Đến cả nhịp tim cũng nghe rõ mồn một. Không biết chuyện gì đang xảy ra dưới kia, nhưng chắc chắn là bất bình thường. Bởi từ khi hắn nhảy xuống hố, một mùi tử khí bốc lên cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng. Kẻ đứng chờ lo lắng bước qua lại, các khớp tai bẻ vào nhau kêu lên răng rắc. Thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới, nhưng chỉ để trấn an. Bởi cái hố bên dưới kia là một khoảng không đen ngòm. Thời gian trôi đi khá lâu. Kẻ phía trên lúc này đang ngồi ôm gối chờ đợi. Gã nhớ lại những gì được căn dặn trước khi tới đây. Đó là việc tìm vật dưới kia vô cùng quan trọng, là bước tối hậu để hoàn thành tà thuật. Gã kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt dần nặng trĩu đi, tâm trí dần mơ màng. Gã nghe thoáng bên tai có tiếng cười khúc khích, rồi tiếng khóc ai oán kêu than của những linh hồn vô tội. Gã sợ, gã định hét lên, nhưng tiềm thức bất giác trở nên trắng xóa như sương mù giăng phủ. Gã lờ mờ nhìn thấy trước mắt mình có bóng của ai đó, là một người phụ nữ nhưng không nhìn rõ mặt. Người đó xua tay về phía gã, giọng nói âm vang. Đi khỏi đây. Ảo ảnh này gã đã gặp không ít trong cuộc sống thường ngày của mình. Và lần nào cũng thế, cơn đau nhất từ não bộ sẽ làm biến mất đi tất cả. Lần này không ngoại lệ, gã choàng tỉnh, ôm lấy cái đầu đang tê dại đi. Hàm răng siết chặt kêu lên ken két. Gã gắng gượng ngồi dậy nhìn xuống hố. Mọi thứ y nguyên, chủ nhân của gã vẫn ở dưới kia. Gã thật sự lo lắng vì thời gian trôi đi rất lâu. Liệu có chuyện gì không ai? Gã tiến sát lại gần miệng hố hơn, cố gắng nhìn xuống. Nhưng lập tức gã kinh hãi, té bật ngửa ra sau. Trên miệng hố, một bàn tay gớm ghiếc thò ra, bám víu vào cái gờ đất. Nhanh kéo ta lên. Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, pha chút độc địa vang lên. Gã mới thở phào nhận ra cánh tay của chủ nhân mình. Chỉ là thân thể của chủ nhân gã khi lên khỏi hố đã khiến cho gã khiếp đảm. Một thân da bọc xương như bị rút cạn kiệt máu huyết đi. Duy chỉ có đôi mắt vẫn như cũ, sâu xa và trắng đục. thuận lợi hơn ta nghĩ. Chiếu đèn qua đây. Hắn tiếp tục ra lệnh. Ánh đèn nhanh chóng chiếu qua, soi rõ vật mới được đưa lên. Lộ ra trên tay hắn ta là một chiếc bình cũ kỹ, được đóng nắp cẩn thận. Thân bình trong suốt, có thể nhìn thấy rõ nó đang nhốt một loại côn trùng kỳ lạ và còn sống. Thật hoàn mỹ và đẹp đẽ đó. Hắn cười lên khoái trá, rồi mở nắp bình, nuốt chửng con côn trùng đang ngọ ngoậy vào trong bụng. Hắn liêm diêm mắt, giang hai tay cảm nhận. Người khác có thể tởm lợm vì hành động vừa rồi, nhưng đối với hắn, đó là mỹ vị, là giao cảm ngọt ngào của hắn. Thưa... Gã đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng. Chưa dứt câu thì hắn từ từ mở mắt, liếc qua nói: Người lại gặp ác mộng cũ sao? Dạ. Nuốt đi. Hắn rút từ trong túi áo ra một cái bình khác, nhưng được tạo bằng gỗ sùi đen bóng. Ở bên trong cũng là côn trùng đưa qua. Gã không ngần ngại mở ra rồi nuốt thẳng vào bụng, do đã quá quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ? Gã nhận ra mình đã hỏi câu này lần thứ hai, nhưng bản thân công việc của gã là làm theo sự sai khiến của chủ nhân. Tiếp theo sao? Chờ đợi huyết trầm thu thập hai linh hồn còn thiếu. Có được một linh hồn, ta sẽ tiến hành luyện thuật dần. Linh hồn tiếp theo ta sẽ để cuối cùng. Giai đoạn cuối của tà thuật rất quan trọng. Ngươi phải làm chính xác những gì ta yêu cầu. Không cần ta nhắc lại chứ? Dạ dạ. Tốt, đi theo ta. Hai kẻ thần bí lầm lũi trời đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm âm u của núi rừng. Ngọc ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại, trống ngực đập lên thình thịch, làm cho bộ ngực đã từng qua thẩm mỹ phập phồng lên xuống. Là ác mộng. Ngọc thở dốc, nét mặt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Gió đêm thổi len qua khe cửa, lay động tấm rèm, khiến cho thân thể ẩn sau lớp váy ngủ của Ngọc lạnh buốt đi. Giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ. Ngọc trấn an bản thân bằng một ly nước lọc, sau đó nằm xuống giường, cố gắng tìm lại giấc ngủ. Tiếng tích tắc chậm rãi của kim đồng hồ đều đặn vang lên. Và không biết đã qua bao lâu, Ngọc chẳng thể ngủ nổi. Đôi mắt cứ nhắm lại, rồi lại mở ra, trằn trọc nhìn lên trần nhà được sơn trắng toát. Ác mộng chưa phải là chưa từng gặp qua, nhưng cơn ác mộng lúc nãy thật sự gây ám ảnh tâm trí. Quá nhiều người chết và côn trùng như dòng thác lũ bò ra từ trong hốc mắt. Đó là tất cả những gì Ngọc nhìn thấy. Sẽ là một đêm dài. Ngọc mệt mỏi khoác tạm chiếc áo gió, rồi mở cửa phòng, bước ra ban công, với hy vọng mượn chút không gian thanh tịnh bây giờ gột rửa đi những ám ảnh ban nãy. Bên ngoài, tiết trời se se lạnh. Ngọc chống tay lên lan can, lơ đãng nhìn ra xa, miệng lẩm nhẩm lại lời thoại cho buổi tập diễn ngày mai. Một tiếng động soạt bất thình lình làm cho Ngọc giật mình. Sau đó là tiếng gầm gừ nghe rõ mồn một. Dưới ánh đèn đường phản chiếu, Ngọc nhìn theo rồi hoảng sợ, khi thấy trong lùm cây bên góc sân nhà có hai cái đốm sáng màu xanh lập lòe ẩn hiện. Đốm sáng bắt đầu chuyển động, lùm cây rung lên, rồi từ trong đó đi ra một con chó cỏ màu đen. Ngọc ôm ngực thở phào. Bệnh mày làm tao hết hồn à. Vện là tên con chó cỏ màu đen được Ngọc đem về nuôi từ 3 năm trước, rất ngoan và quấn chủ. Đi vào củi ngay. Ngọc liên tục quát, nhưng biểu hiện của nó hoàn toàn khác xa với thường ngày. Không những không nghe lời mà còn nhìn Ngọc bằng một ánh mắt hằn học, sau đó hướng ra phía ngoài đường sủa lên inh ỏi. Có thứ gì đó ở ngoài kia khiến cho tâm tính của nó thay đổi, mất kiểm soát đi. Sẵn cơn buồn bực trong người, Ngọc vơ lấy cái lọ hoa nhỏ trên giá ném thẳng xuống. Âm thanh vỡ vụn vang lên cùng với những mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Con chó giật nảy mình rồi co rúm người lại kêu lên ư ử, thoát cái lao thẳng vào cái củi, cuộn mình lại trong đó. Biết chẳng thể tìm được chút yên bình gì ngoài này, Ngọc phủi tay quay người đi vào phòng. Nhưng khi vừa chạm tay vào cái nắm cửa, ả liền khựng người. Ả cảm nhận được có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, kèm theo cả cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình, hiện rõ mồn một. Ngọc rùng mình quay phắt người lại, nhưng ả phải lập tức dùng tay bịt chặt lấy miệng để không hét toáng lên. Bởi phía dưới cây cột đèn trước cổng, Ngọc nhìn thấy một người phụ nữ bộ dáng rất kỳ quái, hai tay buông thõng, đang đứng im bất động. Đi nào, cùng đi. Đi đâu? Ai đó? Là ai? Ngọc trả lời theo phản xạ, sau khi tiếng nói ma mị kia đột ngột xuất hiện cứ văng vẳng trong đầu. Tiếng nói từ đâu ra và ai đang nói? Ngọc nhìn quanh, chẳng có ai cả, ngoài người phụ nữ kỳ dị đang đứng ở dưới kia. Không phải người đó. Ngọc kinh hãi thầm nghĩ, đúng là tiếng người, nhưng cường độ thanh sắc như vọng lên từ vực sâu thăm thẳm. Hơn nữa, người phụ nữ kia dường như chỉ đứng im bất động. Vậy thì là ai chứ? Cảm giác sợ hãi và bất an dần xâm chiếm lấy tâm can. Lý tính thôi thúc phải rời khỏi ban công này ngay tức khắc. Ngọc quay người lại, cầm lấy tay nắm cửa xoay mạnh, nhưng mà cánh cửa không hề chuyển động. Lúc này Ngọc mới kinh hãi nhận ra mình đã bị ai đó nhốt lại phía ngoài ban công. Mở ra! Ngọc điên cuồng vừa hét vừa giật mạnh cánh cửa phòng hòng thoát ra. Nhưng nó chẳng hề suy xuyển, chỉ thoáng trung lên rồi im lặng chắn ở trước mặt, như triều người cái nội tâm đang cuộn sóng lên của Ngọc. Những gì xảy ra bây giờ quá đổi bất thường, là một điềm báo chẳng lành. Đi nào, linh hồn của ngươi, đi cùng ta. Tiếng nói lúc nãy lại vang lên gần hơn trước, đồng thời sương mù không biết từ đâu tràn đến phủ trắng ban công. Ngọc hoảng loạn kêu gào, nhưng nơi này như được cách ly khỏi thế giới thực tại, mọi âm thanh phát ra đều bị lớp sương mù dày đặc nuốt lấy. Những sự việc kỳ quái xảy đến quá nhanh và liên tục, dù là người cứng trắng đến đâu cũng dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ngọc hiện tại cũng như thế, cứ như một kẻ mất trí lao vào đấm đá cánh cửa, với chút hy vọng nhỏ nhoi nó sẽ bật mở để thoát khỏi nơi ma quái này. Chỉ là mọi thứ đâu có được như mong muốn. Bởi khi Ngọc đang cố gắng hút thân mình vào cánh cửa, thì một lần nữa cô phải khựng người lại, sau đó rung lên bần bật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Ngọc cảm nhận có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Hơi lạnh thấu xương của năm ngón tay vẫn hiện hữu qua lớp áo mỏng. Ngọc tóc tai đã rối bời, từ từ quay người lại. Chỉ cách một gang tay, đối diện với Ngọc là khuôn mặt ma quái của một người phụ nữ, cùng với máu tươi từ trên đỉnh đầu đang theo dòng chảy xuống. Ngọc hét lên một tiếng đứt quãng rồi lăn ra ngất xỉu đi. Sáng hôm sau, tại trung tâm văn hóa, Mai chạy như ma đuổi từ bãi gửi xe vào trung tâm. Vừa chạy vừa không quên liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay cô đến muộn tận 10 phút. Bình thường Mai rất nghiêm túc về giờ giấc sinh hoạt của bản thân, nhưng đêm hôm qua là ngoại lệ. Theo thói quen, Mai lên giường ngủ từ sớm. Vậy mà trằn trọc mãi tới tận rạng sáng cô mới có thể chợp mắt, còn quên luôn cả hẹn giờ báo thức. Cánh cửa thang máy tầng 4 bật mở ra. Mai tất tả chạy nhanh vào trong phòng tập diễn. Hy vọng chưa thấy phân cảnh của mình, Mai thầm nghĩ rồi mở cửa phòng. Gian sảnh nơi tập diễn khá thoáng và rộng rãi, nhưng chẳng có buổi diễn tập nào như thường ngày cả. Thay vào đó là mọi người đang ngồi quay lại với nhau, trò chuyện to nhỏ cái gì đó. Nét mặt khá căng thẳng. Chỉ đạo diễn xuất thấy Mai xuất hiện thì vẫn không nói gì, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mai để tạm ba lô vào một góc, rồi đến ngồi cạnh cô bạn thân, ghé tai thì thầm. Nè bố, có chuyện gì mà nhìn mọi người căng thẳng vậy? Cô ấy lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói. Không những là có chuyện, mà là chuyện lớn nữa đó. Hả? Lát tôi kể cho nghe. Chỉ đạo diễn xuất đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, chân mày lúc co lúc giãn. Quãng thời gian này không ai nói gì, chỉ im lặng mà chờ đợi. Ước chừng 5 phút sau, anh ta chán nản thả điện thoại xuống nhìn Mai và nói: Mai à, bắt đầu từ bây giờ em đảm nhận vai chính, Hoa sẽ phụ trách vai phụ. Ủa em, còn Ngọc thì sao? Hoa sẽ nói lại với em sau. Mọi người phân chia tập diễn đi, anh ra ngoài giải quyết việc với bên hình ảnh. Mọi người nhanh chóng tản ra chuẩn bị đạo cụ. Riêng Mai bây giờ mới để ý, hôm nay không có mặt Ngọc. Tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì, Mai kéo cô bạn thân tên Hoa ra ngoài mà hỏi dồn. Nè bố, kể tôi nghe coi, mau lên, sắp chết vì tò mò rồi nè. Ngồi xuống đã. Cô ấy kéo Mai ngồi xuống dãy ghế chờ ở sảnh, rồi mới nói. Chuyện thì nghe có vẻ ly kỳ, nhưng mà tất cả bắt nguồn từ con Ngọc á. Trời ơi, đừng có làm tôi tò mò thêm nữa, nói nhanh lên. Là gì? Sáng sớm nay á, người nhà con Ngọc phát hiện nó nằm ngất xỉu ở ban công. Họ đưa nó tới bệnh viện, nhưng mà khi tỉnh dậy nó cứ gào thét rồi cào cấu, đập phá đồ đạc. Miệng liên hồi nói là có một người phụ nữ kỳ dị nào đó, bảo là cô ta tới để giết mình. Người thân cùng với hai y tá gần đó nhận thấy á, Ngọc có những cái biểu hiện mất kiểm soát, cho nên cùng nhau ghì nó xuống giường. Nhưng mà do đang trong trạng thái điên loạn, người ta rất khó kiềm giữ, cho nên nó đã gây ra thương tích cho một y tá. Bố đoán xem, con Ngọc gây ra chuyện gì? Mai lắc đầu, hồi hộp chăm chú lắng nghe. Cô bạn thân cũng rùng mình, rồi thấp giọng hơn nói. Nó cắn đứt ngón tay nữ y tá đó. Trời đất ơi, tôi thật không? Sao lại... Bố nghĩ cái chuyện này mà tôi đùa được sao? Chút nữa tôi báo đài sẽ giật tích cho mà xem. Còn cái lý do gì mà nó trở nên vậy á, thì đâu có ai biết. Hiện tại bác sĩ bên khoa tâm thần học đang tiến hành theo dõi và điều trị. Nhưng mà theo chuẩn đoán ban đầu thì đây là một cái chứng loạn thần ảnh hưởng hành vi. Thế còn cái người phụ nữ gì đó mà Ngọc nó nhắc tới á, bộ không ai nghi ngờ hay hỏi gì đến hay sao? Có chứ. Nhưng mà ai mà tin được và tìm được một người kỳ quặc vậy? Cô bạn tên Hoa dửng dưng trả lời, như coi đó là điều bình thường, kiểu là có hay không cũng chẳng sao cả. Mai ngờ vực. Kỳ quặc hả? Là sao? Thì nè, thứ nhất là một người mắc chứng loạn thần như con Ngọc thường sẽ có các triệu chứng ảo giác và sinh ảo giác. Thứ hai là khi nghe nó nói về người phụ nữ kia thì tất cả đều lắc đầu ngao ngán à. Bởi thực tế dựa theo mô tả thì chẳng có người nào vậy hết. Người đó như thế nào vậy? À... Cô bạn thân lấy ngón tay gõ gõ trắng như để nhớ lại. Ăn mặc kiểu trang phục dân tộc cổ, đeo một chiếc vòng cổ làm từ xương như là thổ dân, rồi tay lúc nào cũng cầm một cây trâm ánh bạc. Cái gì? Nghe những lời mô tả từ cô bạn thân, Mai chết trân tại chỗ, lắp bắp không nói nên lời. Người phụ nữ đó giống y hệt như những gì mà cô nhìn thấy trong gương hôm tập diễn. Trong một thời gian ngắn, Mai và Ngọc đều nhìn thấy một người. Điều này không thể là ngẫu nhiên. Nè, bộ sao vậy? À, Ngọc hiện tại đang đâu? Ở bệnh viện tâm thần phố. Nhưng mà sao bộ... Đi, đi với tôi qua đó đi. Trên đường đi á, rồi tôi giải thích. Trên chiếc taxi 4 chỗ, Hòa há hốc mồm khi nghe Mai kể lại sự việc lần trước, về sự trùng hợp cùng một người phụ nữ bí ẩn kia. Mọi thứ quá ly kỳ. Vậy là bộ muốn đến gặp Ngọc để hỏi rõ ràng hả? Mai gật đầu. Hòa có chút băn khoăn. Nhưng mà bộ có biết là nó bị cách ly riêng một phòng, không cho ai tiếp xúc hay không? Hơn nữa cái tình trạng của nó bây giờ, biết câu nào là thật. Chưa kể là bác sĩ có căn dặn là tránh gây kích động đến nó, kể cả là hành vi và từ ngữ. Tôi biết chứ, nhưng mà nếu bộ trong hoàn cảnh của tôi bây giờ, bộ cũng sẽ làm vậy mà, đúng không? Hoa chậm rãi gật đầu. Chuyện này đúng là không hợp lẽ thường. Thậm chí người phụ nữ kia dường như không hề tồn tại. Bởi nếu thực sự tồn tại, thì hôm tập diễn, cô ta đâu xuất hiện để cho Mai nhìn thấy. Rồi khi Mai hét lên, cô ta biến mất đi đâu? Và còn nhớ rất rõ lúc đó, mọi người có mặt đều không nhìn thấy ai khác cả. Và đến hôm nay, sự việc xảy ra với Ngọc cho thấy hôm đó Mai không hề bị hoa mắt, mà là có một thứ gì đó đang diễn ra giữa hai con người này. Nghĩ đến tất cả những điều đó, thì dù là chính bản thân Hoa gặp phải cũng sẽ bất an và lo lắng. Nên cô đồng ý với hành động hiện tại của Mai là trực tiếp đến gặp Ngọc, còn hơn là ngồi một chỗ mà suy nghĩ bức bách. Chiếc taxi rẽ vào cổng bệnh viện, rồi dừng trước dãy nhà khá cũ kỹ với tấm biển treo ở ngay lối vào khu bệnh nhân cách ly. Mai trả tiền xe rồi kéo Hoa vội vã đi vào. Do đã có địa chỉ phòng bệnh từ trước đó nên cả hai không cần phải mất nhiều thời gian. Chỉ là thủ tục để vào hơi phức tạp, nhưng Mai cũng không lo lắng khi cô bạn thân Hoa đã có sắp xếp. Cả hai bước vội trên dãy hành lang theo sau người bảo vệ. Các căn phòng xung quanh hoàn toàn đóng kín, chỉ có thể nhìn qua ô cửa sổ gắn song sắt. Phòng 205 ở ngay phía trước. Hai cô chỉ có thể đứng ngoài ô cửa sổ để mà nhìn vào thôi. Tuyệt đối không được đứng sát ô cửa. Vì bệnh nhân tâm thần khi được điều chuyển vào trong khu này thường rối loạn hành vi rất là nặng. Nhất là cô gái đang trong phòng đó đó. Thêm nữa là khi gặp mặt, hai cô tuyệt đối không được có những cử chỉ hay là lời nói kích động. Nhớ rồi chứ? Dạ dạ, cảm ơn chú. Cả hai đồng thanh trả lời. Người bảo vệ lặng lẽ quay người, tiến đến ngồi ở hàng ghế bên cầu thang mà chờ đợi. Đôi mắt vẫn dõi theo mọi nhất cử nhất động của hai cô gái. Hoa xoa hai vai, nhìn quanh rồi nói. Nè nè Mai ơi, nhanh nhanh lên nha. Ở đây tôi thấy rợn rợn sao á. Bộ yên tâm đi, không có lâu đâu. Cả hai rón rén đến bên ô cửa sổ nhìn vào. Bên trong độc nhất một chiếc giường. Các mặt tường xung quanh đều được dán kín bằng các tờ giấy báo đã cũ. Ngọc đang ngồi quay mặt vào góc phòng, đầu tóc rối bù. Hai bên bả vai rung lên nhẹ nhẹ, hình như cô ta đang khóc. Ngọc! Ngọc ơi! Mai thấp giọng gọi, cố gắng giữ âm điệu ôn hòa nhất có thể. Một tiếng, hai tiếng, nhưng Ngọc vẫn giữ trạng thái như cũ, không có biểu hiện gì là như nghe thấy. Mai sốt ruột quay sang Hoa mà nói: Làm sao bây giờ? Trời ơi, bồ hỏi tôi á, tôi biết hỏi ai? Trạng thái của nó thì lúc tỉnh lúc điên dại, bây giờ nhìn nó vậy á, tôi nghĩ không có hỏi được gì đâu. À, đành vậy, chúng ta... Nhưng Mai chưa kịp nói dứt câu thì tiếng của Hoa la lớn: Mai, cẩn thận! Cùng lúc đó, Hoa nắm lấy cánh tay của Mai, kéo cả hai người lui lại phía sau. Phía cầu thang, người bảo vệ cũng nhanh chóng chạy tới. Cả ba hướng ánh mắt vào cửa sổ căn phòng nơi Ngọc đang bị nhốt. Ở đó, khuôn mặt bị tóc che kín của Ngọc đang áp sát song cửa sổ. Đôi bàn tay cào cấu trầy xước đang thò ra bên ngoài, khua lên loạn xạ. Người bảo vệ bực dọc cắt cổng lên: Tôi đã dặn các cô đứng cách ra khỏi cửa sổ, các cô không nghe sao? Dạ, chúng cháu xin lỗi, lúc nãy lo nói chuyện cho nên không có để ý ạ. Mai cúi đầu nói, mắt vẫn hướng ánh nhìn về phía Ngọc. Cô cảm thấy sợ hãi lẫn thương xót. Mới vừa nãy thôi, Ngọc tưởng như vô hại, nhưng rồi trong phút chốc lại đột ngột trở nên đáng sợ như thế. Đây là cái người ta gọi là rối loạn tâm thần ảnh hưởng hành vi hay sao? Thực sự đã có chuyện gì xảy ra để một người như Ngọc trở nên điên cuồng như vậy? Chắc chắn một điều, thứ Ngọc gặp phải rất là kinh khủng. Thôi hai cô về đi. Người bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài. Hai cô gái nhìn nhau, biết có ở lại cũng chẳng được gì. Cả hai ngậm ngùi đi theo ông rời khỏi dãy nhà cách ly. Chưa kịp rời đi thì bất chợt cả dãy hành lang vang lên tiếng cười như điên dại của Ngọc. Cả ba giật mình nhìn vào thì thấy Ngọc đang đứng giữa phòng, đôi mắt mở trừng trừng, chỉ tay vào Mai mà nói lớn: Trời, sẽ tới lượt mày. Người đàn bà đó sẽ không tha cho bất kỳ ai. Tao và mày đều được chọn, những kẻ từng cài nó đều sẽ phải chết. Trở về từ trung tâm văn hóa kịch, Mai như một kẻ mất hồn, thất thần ngồi nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính. Trong đầu văng vẳng những gì Ngọc đã nói trong khu cách ly. Từng câu từng chữ thực sự gây hoang mang và ám ảnh. Từ lúc bước ra khỏi nơi đó, Hoa liên tục trấn an Mai rằng đó chỉ là những lời cuồng ngôn của một kẻ mất đi lý trí. Nhưng Mai không hề nghĩ như vậy. Linh tính báo cho cô biết mọi điều tồi tệ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Và thực tế, những lo lắng đó hoàn toàn đúng. Mười hai giờ đêm đó. Thả tao ra, thả tao ra, cô ta đang đến, thả tao ra. Ngọc bị trói chặt chân trên giường bệnh, toàn thân ra sức dãy giụa, liên tục la hét chửi bới. Từ lúc Mai và Hoa rời đi, Ngọc đột ngột lên cơn co giật rồi ngất liệm. Cho đến bây giờ tỉnh lại thì đã bị khóa hai tay hai chân cố định vào giường bệnh. Một bác sĩ mới được luân chuyển đến cùng hai y tá đứng kế bên đang theo dõi bệnh án của Ngọc, thỉnh thoảng câu mày khó hiểu. Ngoài những biểu hiện bệnh lý trong đây, bệnh nhân có vấn đề gì khác hay không? Vị bác sĩ mới chuyển đến hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ, lật qua lật lại từng trang vô cùng cẩn thận. Dạ không có thưa bác sĩ. À mà trong ngày hôm nay á, có thời điểm rất ngắn, bệnh nhân có hành vi khá là kỳ quặc. Kỳ quặc như thế nào? Lúc đó hình như có người vô hình dìu bệnh nhân bước đi vậy, giống như bóng ma vậy. Cái gì? Cô nói rõ hơn xem. Dạ, lúc đó em với một chị điều dưỡng đi kiểm tra các phòng bệnh nhân điều trị đặc biệt á. Khi đi qua phòng bệnh này á, thì bọn em nhìn thấy bệnh nhân đang đi lại trong phòng. Mà điều kỳ lạ là khuỷu tay của bệnh nhân gập lên gập xuống, khớp gối chùng lại, nhìn vô lực lắm. rệu rã đi qua đi lại, giống như là có ai đó ở phía sau mà dìu đỡ vậy. Vị bác sĩ trầm ngâm. Đúng như những gì nghe nói trước khi đến tiếp nhận, bệnh nhân đặc biệt này có nhiều vấn đề khác xa trường hợp thông thường. Chuyện này thôi được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sau. Dẫn tôi qua các phòng bệnh nhân còn lại đi. Riêng bệnh nhân này thì lát nữa tôi qua điều chỉnh lại liều lượng thuốc hàng ngày. Hai y tá theo chân bác sĩ bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại, tiếng vặn khóa kêu lên lách cách. Bước chân ba người dần mất khúc ngoài hành lang. Còn một mình trong phòng, Ngọc thay vì giãy giụa thì lúc này rung lên lẩy bẩy, đôi mắt nhìn ra ô cửa sổ. Ngọc muốn tìm kiếm thứ mình mới thoáng nhìn thấy qua đó. Đó là một cái bóng trắng lướt nhanh qua cánh cửa lúc ba người kia bước ra. Cả gian phòng bất giác chìm vào trong không khí u ám. Ngọc thấy toàn thân mình lạnh toát. Cả bốn chiếc còng thép khóa chặt tay chân cũng trở nên buốt giá. Nhớ lại cái lúc ngất liệm đi, Ngọc đã mơ màng nhìn thấy người phụ nữ kỳ dị đó vươn tay về phía mình, cùng với một câu nói in hằn trong tâm trí: ta tới đón người, linh hồn của người thuộc về ta. Hơn ai hết, Ngọc biết cái chết đang đến gần. Và khởi nguồn cho cái đêm kinh hoàng này là đèn căn phòng bất chợt vụt tắt. Sau đó có tiếng của một người đàn bà cười lên man dại vọng đến từ phía xa, cùng với tiếng bước chân đều đặn đang tiến lại mỗi lúc một gần. Cứu tôi, cứu tôi. Ngọc biết thứ gì đang đi đến đây, nhưng dù kêu gào cỡ nào thì tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Ngọc cũng bị bóng tối nuốt lấy. Giờ đây Ngọc hiểu bản thân mình không chỉ bị nhốt bởi căn phòng khóa kín, mà là bị chính thứ tà ma hắc ám ngoài kia đang từ từ vây hãm. Tiếng bước chân đến trước cửa phòng thì dừng lại, rồi một tiếng cách khe khẽ vang lên. Tay nắm cửa như có một thế lực vô hình điều khiển mà tự động xoay, sau đó chậm rãi hé mở ra. Không có bóng dáng ai ở cửa ra vào, nhưng Ngọc cảm nhận được luồng hơi lạnh như lúc trên ban công đang áp sát với lòng bàn chân của mình. Người đàn bà đó đang ở đây. Ngọc lắp bắp, cố gắng nhấc đầu mình dậy nhìn ra trước, nhưng rồi lập tức phải thét lên thất kinh khi ánh mắt quét qua ô cửa sổ nhỏ có song sắt. Ở đó, qua ánh sáng leo lét hắt vào từ phố thị, Ngọc thấy khuôn mặt trắng bệch của người đàn bà ma quái đang nhìn mình mà cười lên quỷ dị. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Sau tiếng hét xua đuổi của Ngọc, khuôn mặt người đàn bà ma quái đó liền biến mất đi. Cùng với đó, hai tay bị trói của Ngọc không biết do đâu và từ lúc nào đã hoàn toàn được giải phóng, không còn bị khóa vào thành giường nữa. Bản năng cầu sinh khi đối diện với nguy hiểm thôi thúc Ngọc phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Ngọc nhận ra chân vẫn còn bị khóa. Cái gọi là khóa thực ra chỉ là một vòng sắt nhỏ dùng cho chân bệnh nhân có hành vi khó kiểm soát mà thôi. Ngọc biết điều đó, đôi tay luống cuống bắt đầu tìm chốt mở. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau thình lình có hai bàn tay lạ xuất hiện đặt lên vai, đồng thời toàn bộ cơ thể của Ngọc trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Đôi mắt từ bình thường dần trở nên trắng đục. Hai bàn tay đó nắm lấy tay Ngọc, điều khiển hệt như một người trình diễn múa rối. Không thể giãy giụa, không thể kêu la, bây giờ chỉ còn ý thức là sống sót. Nhưng từng đó cũng chưa đủ để cứu lấy mình khi cái chết đang treo lơ lửng trên đầu. Ngón tay phải gập lại, chỉ để ra hai ngón tay dài nhất. Ngọc bị điều khiển, từ từ đưa lên trước đôi mắt của mình, và phập một cái đâm thật mạnh. Trước mắt Ngọc biến thành một màn đêm tăm tối. Cùng lúc đó, cái giá treo ống truyền dịch tự chuyển động. Đoạn dây nhựa dẫn dịch bay bổng lên không trung, rồi nhắm cổ Ngọc mà quấn tới. Một tiếng thít ghê rợn vang lên trong đêm. Cơ thể Ngọc đổ gục xuống, hơi thở và nhịp tim đã hoàn toàn tắt ngấm. 5:30 sáng, chuông điện thoại kêu lên tràn dài, làm cho Mai bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Đối với thời tiết mùa này, thì bây giờ trời còn chưa sáng rõ, thì cái kẻ đang gọi kia đúng là điên khùng. Mai thầm rủa, trong khi đang với tay lấy điện thoại, rồi nheo mắt nhìn. Màn hình nổi lên tên liên lạc là Thanh Hoa. Mai ngáp dài, chấp nhận cuộc gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ. Sao? Đã giận nhau với anh chàng kiến trúc rồi ngủ không được hay sao mà gọi sớm vậy? Nè, có chuyện lớn rồi. À, chuyện gì mà lớn? Mai vừa liêm diêm mắt vừa nói. Không để đến khi lên trung tâm được sao? Không, con Ngọc nó chết rồi. 7:00 sáng, tầng 1 trung tâm văn hóa kịch tập trung khá đông người, nhưng không có rơm rã như thường khi, mà chia thành từng nhóm thì thầm to nhỏ với nhau. Nội dung đều là về cái chết của Ngọc. Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, thì cái chết của Ngọc là do tự tử bằng dây nhựa từ ống truyền dịch thích chặt nhiều vòng quanh cổ. Điều đáng sợ và gây ám ảnh nhất ở đây là trước khi chết, Ngọc đã tự móc đôi mắt của mình đặt lên trên giường bệnh. Khi nghe tin này, tôi cũng không dám tin là sự thật. Dù bình thường không ưa nó được điểm gì hết, nhưng mà sau tất cả, tôi thấy nó đáng thương quá. Hoa nhìn Mai đang thất thần mà nói. Mai không trả lời. Bây giờ trong đầu cô là một mớ hỗn độn với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Cơ quan chức năng kết luận là tự tử, nhưng Mai không tin. Chắc chắn lúc đó Ngọc đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm mới có hành động cực đoan như vậy. Hơn nữa, còn một lý do khác để Mai tin vào suy đoán của mình. Đó là câu nói của Ngọc lúc rời khỏi dãy nhà. Câu nói đó đến bây giờ vẫn bám dai dẳng trong đầu, gieo vào trong tâm trí của Mai một sự bất an khôn tả. Rồi sẽ đến lượt mày. Người đàn bà đó sẽ không tha cho bất kỳ ai. Tao và mày đều được chọn. Những kẻ từng cài nó đều sẽ phải chết. Câu này là có ý gì? Ngọc muốn nói gì với cô sao? Mai cảm thấy mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Nè, bộ sao vậy? Cứ như người mất hồn vậy. Hoa đứng kế bên, nắm lấy tay Mai mà lắc mạnh. Mai lấy lại vẻ bình thản mà đáp. À, không có gì. Tôi chỉ suy nghĩ lung tung chút thôi. Thôi tôi tỉnh lên. Bữa nay bộ đảm nhận vai chính rồi. Cố mà diễn cho tốt vô. À, được nhận vai chính bằng cách bù trừ như thế này á, thực sự chẳng thấy vui. Hơn nữa Ngọc lại mới xảy ra chuyện. Ngày thường không ưa nó, nhưng mà mất mát ở độ tuổi như thế này, tôi thật sự thấy xót thương lắm. Không còn tâm trí nào mà nghĩ tới diễn xuất hết. Biết là như vậy, nhưng mà những gì đã xảy ra thì cũng qua rồi. Bây giờ nhiệm vụ của bà là cố gắng làm cho tốt. Chẳng phải bộ hay nói á, may mắn sẽ trở thành cơ hội cho những ai biết nắm bắt đó hay sao? Bây giờ có thể là cách bộ nhận được vai chính nó có chút bất đắc dĩ, nhưng mà nếu bộ làm tốt lần này thì biết đâu cơ hội những lần sau sẽ đến nhiều hơn, tốt hơn. Mai trợn tròn mắt nhìn Hoa. Không ngờ cô bạn thân lắm chuyện hàng ngày lại có thể nói ra được câu chân lý như thế. Hoa lườm. Khép bớt con mắt lại đi. Bộ tôi nói không đúng hả? Không, bộ nói đúng. Mai bật ngón tay cái lên. Hoa cười. Rồi, đã thông tư tưởng vậy là được rồi. Lên phòng tập đi. Bắt đầu từ bây giờ bộ sẽ nhiều việc đó. Tôi sẽ phụ. À, ok. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mà không hề để ý ở phía sau một thân cây lớn có kẻ lạ mặt đang âm thầm theo dõi. Người đó nhếch miệng cười, rồi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che mặt lại, sau đó âm thầm rời đi. Trong một căn hầm nhỏ dán đầy bùa chú, cùng chằng chịt những sợi chỉ đỏ kết nối đang xen nhau như mạng nhện, có hai kẻ thần bí. Một kẻ ngồi xếp bằng trên nền đất với hàng tá loài côn trùng nhỏ bu kín người. Kẻ còn lại đứng phía sau chờ đợi. Hai kẻ này chính là hai kẻ đào bới đêm hôm trước. Chỉ còn một linh hồn cuối cùng nữa thôi, tà thuật vĩ đại của ta sẽ hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân. Khoan mừng bội, chỉ mới 2/3 chặng đường thôi. Trước mắt ta cần tập trung luyện thuật với linh hồn con bé mới bị tước đoạt, sau đó sẽ đến con bé còn lại. Giai đoạn này vô cùng quan trọng, nên mày phải làm đúng những gì ta giao phó. Dạ, xin chủ nhân căn dặn. Ghé sát lại đây. Hai kẻ thì thầm to nhỏ cho kế hoạch được vạch sẵn ra. Kẻ đứng phía sau liên tục gật đầu, còn tiếp nhận từ tay kẻ đang ngồi trên nền đất một lá bùa nhỏ được gấp gọn đeo vào cổ. Cứ theo đó mà làm, con bé còn lại chắc chắn sẽ bị âm hồn trong quyết trầm quấy phá. Mày phải kìm hãm nó lại, đợi bước luyện thuật này hoàn thành, nhớ chưa? Dạ. Được rồi, ra ngoài và làm đi, không được sai sót. Kẻ kia gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa nặng nề từ từ khép chặt, để lại bên trong một không gian mờ mịt u tối. 3 ngày sau đó, 20 giờ tối, nhưng phòng tập diễn của trung tâm văn hóa vẫn còn sáng đèn. Bên trong chỉ còn Mai và Hoa ở lại để tập nốt những phân cảnh khó. Từ lúc Mai đảm nhận vai chính, cả hai đang cố gắng làm việc chăm chỉ để đảm bảo lịch trình cũng như chất lượng chuyên môn tốt nhất. À, cuối cùng cũng xong rồi. Hoa mệt mỏi thả người trên ghế, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Nghỉ thôi bộ, tôi đói móc meo ra rồi. Ừ, nghỉ thôi, tôi mời bộ đi ăn ha. Bộ mời hả? Vậy phải ăn cái gì sang chút mới được ạ. Yên tâm, bộ muốn ăn gì tôi chịu hết. Rồi rồi rồi rồi, mãi khắc ghi tình bạn này, tôi đi chuẩn bị đây. Hoa phấn khích chạy nhanh ra ngoài. Mai đứng một mình trong phòng tập, nhìn đống đồ vương vãi mà ngao ngán nghĩ thầm. Ây, phải mất thêm 20 phút dọn dẹp nữa rồi. Mai thay mọi thứ sạch sẽ, chỉ mất thời gian sắp xếp lại một số thứ lỉnh kỉnh mà thôi. Đang tất tả thu dọn, Mai bất ngờ va phải một vật gì đó cứng cứng. Thì ra là một con mannequin đạo cụ. Hình như hôm nay không cần đến đạo cụ này mà. Mai thầm nghĩ, nhưng rồi gạt phăng đi, vì chắc có ai đó đem ra mà thôi. Việc này cũng không phải là hiếm gặp. Mai dẹp tạm những món đồ khác, chừa ra một vị trí vừa phải, rồi đẩy con mannequin vào đó. Xong xuôi, Mai phủi tay đứng ngắm lại một lượt, thỏa mãn xách ba lô định rời đi, thì bất chợt Mai giật thoát mình, lấy tay dụi mắt nhìn chăm chú vào con mannequin. Hình như mới vừa nãy thôi, Mai thấy nó khẽ chớp đôi mắt. Không phải chứ. Chiều cao của mannequin chỉ ngang tầm với mình, nên Mai tiến lại gần hơn để quan sát. Bàn tay vuốt nhẹ lên đôi mắt thu tráp và cứng đó. Vậy là mình nhìn nhầm thôi. Mai thở phào xách ba lô rời khỏi phòng tập diễn. Ở phòng bên, cũng vừa lúc Hoa đi ra, cả hai cùng nhau rời khỏi trung tâm. Trong quán đồ nướng đang chạy hàng chữ LED, buffet 159.000. Hoa xoa xoa bụng, nét mặt vui vẻ. À, trời ơi, no quá đi trời. Thời tiết á, thật biết chiều lòng người. ăn nướng thời điểm này quá hợp lý luôn á. Cô vặn mình thỏa mãn sau khi cho nốt cái rau mực vào miệng nhai ngấu nghiến. Mai tặc lưỡi lắc đầu. Thôi đi, dù hè hay đông, nóng hay lạnh á, thì bộ cũng có bao giờ ăn cái gì khác ngoài đồ nướng đâu. Thì đó, tôi là tín đồ BBQ mà. Bộ ăn đồ nướng ít lại đi, nó không có tốt cho sức khỏe đó. Tôi biết chứ, nhưng mà nó ngon. Mai lắc đầu ngao ngán. Người ta nói khuyên những kẻ nghiện ngập đều bằng thừa, thì đúng chứ chẳng có sai. Hai người ngồi tám chuyện thêm một lúc rồi tạm biệt nhau ra về. Từ quán nướng chạy về nhà cũng không quá xa, nên chưa đến 10 phút Mai đã dừng ở trước cổng. Biết chị có thói quen cứ đúng 22 giờ tối là đi ngủ, nên cô chủ động tắt máy xe rồi dắt bộ vào sân. Nhưng vừa đạp chân chống xe thì Mai liền quay phắt người lại phía sau, nhìn ra ngoài ngõ. Bởi cô cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình. Một mảng trống không, chỉ lác đác vài ông bà trung tuổi đang đi bộ. Mai nhíu mày. Cái cảm giác vừa rồi rất rõ rệt. Chẳng lẽ mình thần hồn nát thần tính hay sao? Mai đảo mắt thêm một vòng rồi khóa cổ xe bước vào trong nhà. Sẽ chút nữa bị phát hiện rồi. Một bóng đen bí ẩn từ phía sau cây trụ cổng nhà bên bước ra, nhìn vào căn nhà của Mai đang ở mà thì thầm. Hắn ta đã bám theo Mai từ lúc rời khỏi trung tâm đến bây giờ, hình như là không rời nửa bước. Không rõ mục đích của hắn là gì, nhưng việc âm thầm theo dõi Mai đã được lên kế hoạch rất cẩn thận. Bằng chứng là trong điện thoại của hắn đang cầm trên tay ghi đầy đủ mọi lịch trình làm việc cũng như những gì bất thường Mai gặp phải trong thời gian qua. Hắn nhìn vào căn nhà một lần nữa rồi bỏ lại một câu nói lấp lửng trước khi rời đi. Vậy là thứ đó hoàn toàn có thật rồi. Mai bước ra từ nhà tắm sau khi đã ngâm mình thoải mái trong làn nước ấm. Theo kế hoạch, cô sẽ pha một ly trà gừng và xem lại toàn bộ kịch bản được in sẵn. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ với tông màu hồng chủ đạo. Bàn làm việc được đặt sát cửa sổ. Mai kéo ghế ngồi rồi rút từ trong ba lô ra tập kịch bản, bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Mai cảm thấy đôi mắt đã mỏi nhừ cùng với cơn buồn ngủ ập đến. Mai với tay lấy điện thoại. Đã gần 1 giờ sáng. Muộn vậy rồi sao? Mai rời khỏi chiếc ghế, khẽ vặn mình cho đỡ cơn đau nhức, rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngày mai sẽ còn nhiều việc và mình phải đi nghỉ sớm. Mai rửa qua mặt, skin care đơn giản, dọn dẹp lại bàn làm việc, rồi cầm điện thoại leo lên giường. Đắp chiếc chăn mỏng, nằm trên nền đệm êm, Mai mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông tin nhắn làm cho Mai chợt tỉnh. Màn hình điện thoại sáng rõ thông báo có tin nhắn từ ứng dụng WhatsApp, ứng dụng mà trung tâm nơi Mai đang làm việc chọn là nơi hoạt động nhóm online. Giờ này còn nhắn tin, không lẽ là Hoa? Hay là có thông tin điều chỉnh gì đột xuất nữa? Mai mở khóa rồi truy cập ứng dụng. Nhưng khi một tin nhắn người mới hiện ra trước mắt, Mai liền đánh rơi điện thoại. Bởi tin nhắn mới gửi đến là của Ngọc, người đã chết cách đây không lâu. Đây là... Mai sợ hãi lắp bắp không thành tiếng. Chẳng lẽ Ngọc đội mồ sống dậy nhắn tin cho mình hay sao? Hay là có kẻ nào đó đang đùa cợt? Mai lấy hết can đảm bấm mở cuộc trò chuyện lên. Tin nhắn của Ngọc hiện ra trên màn hình. Cái chết của tao làm mày vui lắm hả? Mai lạnh buốt sống lưng. Ngữ điệu và cách xưng hô này thật sự không khác gì lúc Ngọc còn sống. Có nên trả lời hay không? Bên kia là người hay là hồn ma bóng quế? Mai sợ nhưng vẫn ấn nhập tin nhắn. cố gắng dùng từ ngữ bình tĩnh nhất có thể. Ai đó? Sao lại sử dụng máy của người quá cố vậy? Một biểu tượng mặt cười được gửi đến, kèm theo tin nhắn. Chẳng ai cả, là tao. Tao trở về tìm mày. Tôi không có thích đùa kiểu này nha. Nếu không nói rõ, tôi xin phép tắt máy. Mày sợ hay đang cố che giấu tham vọng có được vai chính khi tao chết đi? Mày ham muốn nó lắm mà, có đúng không? Không, tôi không có. Không sao. Chẳng phải lúc nãy mày đọc kịch bản ở bàn, nhìn mày vui lắm sao? Và mai giật bắn mình. Chẳng lẽ đâu đó trong bóng tối ngoài kia có đôi mắt vẫn dõi theo mình nãy giờ hay sao? Sao lại theo dõi tôi vậy? Theo dõi? Cần gì chứ? Vì tao đang ở rất gần mày. Ở mọi nơi mày tới, như bây giờ đây, tao đang nhìn mày qua cửa sổ. Sau khi tin nhắn vừa đọc xong, Mai theo phản xạ nhìn ra. Cánh cửa sổ đã đóng lúc nãy, bây giờ bất ngờ mở tung, và hiện ra gương mặt trắng bệch của Ngọc, với hai hốc mắt đen ngòm, đang hướng Mai mà nhìn tới. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Mai kinh hãi lao ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, liền vấp ngã đi. Cổ chân trở nên đau đớn. Phía sau, hồn ma của Ngọc đang từ từ tiến đến. Đi bên cạnh là một cái bóng mờ ảo, tuy không rõ ràng nhưng Mai vẫn có thể nhận ra. Đó là người đàn bà ma quái mà cả Mai và Ngọc đều nhìn thấy lúc trước. Cổ chân đau điếng sau cú vấp ngã, Mai không còn gượng dậy để chạy đi nổi, mà cố gắng bò về phía trước kêu cứu. Hai bóng người phía sau tiến đến mỗi lúc một gần. Rồi Mai bỗng chốc thấy cổ chân của mình lạnh buốt, cả cơ thể trượt lùi trên sàn nhà. Hồn ma Ngọc đang nắm lấy cổ chân Mai mà kéo lại, cả cơ thể biến mất dần vào trong khoảng tối phía sau. Mai, Mai à, con làm sao vậy con? Đôi bàn tay ấm áp ôm lấy Mai lay mạnh, cùng với giọng nói thân quen khiến cho cô bừng tỉnh. Mai khuôn mặt tái mét, liên tục thở dốc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Làm hơi sao? Dì vừa cứu con. Cứu cái gì mà cứu? Dì dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng con la nè. Cửa phòng không khóa, dì mới chạy vô. Bộ con gặp ác mộng ha? Mai bây giờ đã định thần lại. Mọi thứ trong căn phòng y nguyên như cũ, kể cả cánh cửa sổ vẫn luôn đóng kín như chưa từng mở ra. Vậy là mình nằm mơ sao? Không giống. Cảnh tượng ấy rất chân thật cơ mà. Như chợt nhớ ra cái gì đó, Mai chộp lấy điện thoại, mở hộp thư quách áp lên kiểm tra, và không hề thấy tin nhắn của Ngọc. Mới nhất cũng chỉ là mấy câu trao đổi đánh giá thông thường của buổi tập diễn mà thôi. Con không sao đâu, dì yên tâm. Ừ, cố gắng ngủ cho ngon đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó. Dạ. Chờ cho dì rời khỏi, Mai đóng chặt cửa, lên giường trùm chăn kín mít. Phải nằm thao thức rất lâu, Mai mới mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Mai đưa tay chào cô bạn thân ở trung tâm với đôi mắt thâm quầng do mất ngủ. Hoa gặng hỏi có chuyện gì, nhưng Mai chỉ trả lời qua loa là gặp ác mộng rồi ngủ không đủ giấc. Cũng không nói cụ thể những gì đã thấy trong cơn ác mộng đáng sợ đó. Cả hai cùng nhau vào phòng. Theo thường lệ như mọi khi là họp sơ qua trước khi tập diễn. Thời gian đến ngày diễn mỗi lúc một gần, nên hôm nay tất cả đều phải tập thêm vào buổi tối. Đây mới gọi là ác mộng nè. Hoa chán nản ghé tai Mai nói: Ủa sao vậy? Thì tối nay có hẹn với anh lúc 19 giờ. Bây giờ thì xong rồi, lại phải hủy lịch. Tưởng gì, bộ nói rõ với người ta là đột xuất, cho hẹn lại cỡ 9 giờ tối. Có gì khó khăn đâu, ta ngắn thở dài vậy. Thì đành vậy thôi chứ biết sao. Nhìn mặt của bạn thân, Mai không nhịn được mà cười lớn. Người khác có thể không rõ ý đồ của cô nàng, nhưng Mai thì như đi guốc trong bụng. Kiểu như hẹn hò lúc 7 giờ tối, đi ăn đồ nướng, rồi 9 giờ vi vu đây đó, thoải mái thời gian cho buổi tối gặp gỡ lãng mạn. Bây giờ thì đùng một cái phải ở lại tập diễn nước rút, khiến cho kế hoạch đổ vỡ. Bảo sao cô nàng không hụt hẫng chứ. Thời gian của một ngày trôi đi rất nhanh. 9 giờ tối kết thúc tập diễn, Hoa luống cuống thay bộ quần áo rồi tất tả chạy đi, không quên nhờ Mai cầm hộ luôn cái ba lô hôm sau đem đến. Tình yêu đúng là làm cho con người ta có sai cũng thành đúng, có chậm cũng thành nhanh. Bao giờ mình mới có cảm giác đó chứ? Chắc cũng không khác là bao. Mai thầm nghĩ, tự cười một mình, rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống cổng trung tâm. Anh chàng kia đang đứng chờ Hoa ở đó. Đi chơi vui vẻ nha bạn tôi. Mai thầm chúc, quay người định xách ba lô rời đi, thì bất chợt nhìn qua trạm gác phòng bảo vệ. Ở đó có một kẻ lạ mặt đội mũ lưỡi trai đang nhìn lên phía này. Khoảng cách từ tầng trên nhìn xuống không rõ mặt, nhưng Mai chắc chắn kẻ đó là nam, còn trẻ. Dường như nhận ra ánh mắt của Mai đang nhìn tới, kẻ kia kéo thấp chiếc mũ rồi lầm lũi rời đi. Dù vô tình hay hữu ý, cái bắt gặp ánh nhìn vừa rồi cho Mai biết hắn ta đang theo dõi mình. Cảm giác của tối hôm qua là hoàn toàn đúng. Mai thấy sợ, vội vã xách hai chiếc ba lô rời khỏi trung tâm. Lái xe về nhà, Mai không ngừng nghĩ đến kẻ lạ mặt ban nãy, cùng vô vàn giả thuyết đặt ra để trả lời cho câu hỏi của mình. Hắn ta cần gì ở mình? Theo dõi mình để làm gì? Mình đâu phải người nổi tiếng để mà săn tin. Phía trước là đèn đỏ với 60 giây thời gian chờ. Chưa bao giờ Mai muốn về nhà nhanh như thế này. Cô cảm thấy lo lắng. Nè cô kia, tiến thêm một chút nữa đi, ba phải xe người ta bây giờ. Mai ngoái nhìn lại phía sau, đúng là mình dừng sai phần đường. Cô cuống quýt xin lỗi rồi cho xe tiến lên phía trước. Khi bánh xe chạm vạch trắng, Mai nhìn qua kính chiếu hậu thì giật mình nhận ra cách cô chừng 5 mét, kẻ lạ mặt lúc nãy đang bám sát phía sau. Đôi bàn tay cầm lái rung lên, đèn xanh bật sáng. Mai giả vờ như không biết, cho xe nhanh chóng rời đi. Trên cả quãng đường, Mai không hề quay lại phía sau rồi mà chỉ quan sát qua kính chiếu hậu. Cô không muốn để kẻ kia nhận ra mình đã biết có người bám theo. Mục đích của Mai rất rõ ràng, đó là để kẻ kia không đề phòng. Sau đó cô sẽ gọi cho cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Nhưng thật không may, kế hoạch của Mai hoàn toàn đổ bể bởi kẻ kia bất ngờ tăng tốc. Mai hốt hoảng vội tăng tốc theo. Bây giờ thì không còn giấu được nữa, hắn đã biết bị mình phát hiện rồi. Đoạn đường phía trước là gần nhà nhất, Mai cho xe rẽ vào, rồi một tay lái, tay còn lại rút điện thoại ra gọi điện. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc thì báo máy bận. Mai hốt hoảng liên tục quay số mà không để ý từ con hẻm đang có một chiếc xe máy đi ra. Ánh sáng chói lòa và tiếng còi liên thanh kêu lên inh ỏi. Quá bất ngờ, Mai chỉ kịp bóp tay phanh theo phản xạ, nhưng từng đó lại chưa đủ để tránh khỏi va chạm. Rầm lên một tiếng, âm thanh của hai xe tông vào nhau vang lên, cùng mảnh vỡ từ yếm xe văng ra tung tóe. Mai nhìn thấy mọi thứ như đang quay cuồng trước mặt, bản thân thì bị hất văng ra đường với cơ thể đau nhức. Mai lảo đảo gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp ổn định thăng bằng thì có tiếng la lớn: Cô gái, cẩn thận! mọi thứ xảy ra nhanh và bất ngờ, khiến cho Mai không kịp phản ứng gì. Chỉ thấy trước mặt là ánh đèn pha xe tải chiếu đến chói lòa. Sau đó có bàn tay người lạ ôm chặt lấy mình, lăn trên nền đường trước khi tấm lưng người đó đập mạnh vào lề đường. Cô gái, không sao chứ? Giọng một người đàn ông ân cần hỏi thăm, rồi đỡ tay Mai dìu cô đứng dậy, ngồi lên bệ đá ở vỉa hè. Mai thấy mình mẩy ê ẩm, khuôn mặt có chút trầy xác, nhưng rất may là không có chấn thương nào nghiêm trọng. Riêng chiếc xe thì phải để ở tiệm dài dài vì hư hỏng khá nặng rồi. Lớp trẻ bây giờ chạy xe thiếu ý thức quá. Nếu cậu xe ôm kia mà không nhanh nhẹn, chắc hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đám người gần đó xúm lại thì thầm to nhỏ. Mai sau một hồi nghỉ ngơi, bây giờ mới hết choáng váng. Sau khi nghe những người gần đó chứng kiến kể lại, cô mới biết do mình sử dụng điện thoại trong lúc chạy xe nhanh mà không chú ý có xe ra từ trong hẻm nên tông phải. Cơ thể bị hất văng ra đường, xích nữa bị xe tải đâm vào. Và may mắn cho Mai là trong khoảnh khắc xe tải đang lao tới gần, cậu xe ôm mà Mai tông phải đã nhanh nhẹn chạy tới ôm lấy cô, đẩy cả hai vào vệ đường mới cứu cho Mai một mạng. Cảm ơn anh, lỗi tại em không chú ý đâm vào xe anh, còn được anh cứu nữa. Em... Thôi, đó là việc nên làm, cô không cần phải cảm ơn đâu. Lần sau đi đứng cho cẩn thận, không phải lúc nào cũng may như lần này đâu. Em nhớ rồi, nhưng ít ra anh cũng để em chịu chi phí sửa xe cho anh, nếu không em áy náy lắm. Cái xe cà tàng đó hả? Cậu xe ôm giang chân, thúc mạnh một cái vào bánh xe. Nó trâu bò lắm, cô yên tâm đi, có sửa thì cũng chỉ thay lại cái yếm xe thôi. Cô bị nặng hơn tôi nên tôi không bắt đền đâu. Chuyện không may chẳng ai muốn mà. Vậy anh cho em xin số điện thoại được không? Mai nghĩ nếu người ta không cần trả ơn thì cứ xin số liên lạc, sau này có cơ hội sẽ giúp đỡ lại họ. Nợ ơn một mạng chính là cái ơn tái sinh. Cậu ta do dự một chút rồi cũng gật đầu, đọc số để Mai nhập vào danh bạ. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Mai mới biết cậu xe ôm này tên là Minh, từ dưới quê lên thành phố tìm việc, nhưng vẫn chưa được nơi nào chịu nhận, đành chạy xe ôm sống qua ngày. Ước chừng cũng đã được 3 tháng. Mai thấy thương, người dân ở quê thật thà chân chất, lên thành phố tìm việc mong kiếm đủ cái ăn cái mặc thật không dễ dàng gì. Em sẽ giúp anh hỏi những người quen biết á, để tìm cho anh việc làm. Còn bây giờ em phải về rồi, nếu không gì em sẽ lo lắng. Một lần nữa cảm ơn anh. Cô định về bằng gì? Em quên mất, nó tơi tả vậy rồi. Thôi nhà em cũng gần đây, em đi bộ cũng được. Lên xe đi. Cô quên tôi là xe ôm hả? Mở hàng giùm tôi cũng được, cả ngày hôm nay chưa được khách nào hết á. Hơn nữa với thể trạng của cô bây giờ thì tốt nhất không nên đi bộ. Còn cái xe thì cô yên tâm, tôi nhờ mấy anh em chạy cùng đưa vào tiệm đầu ngõ giúp cho. Dạ cảm ơn anh. Từ nãy tới giờ cô cảm ơn tôi hơi nhiều rồi đó. Tôi lên xe đi. Mai khó nhọc bước lên xe. Tuy chiếc xe chạy không được êm lắm, nhưng Mai cảm thấy bình yên, ấm áp đến lạ thường. Có lẽ một chút rung động nào đó trong tâm khảm, hoặc là trái tim cô đang đập nhanh hơn một nhịp. Cái gọi là an toàn bên một người khác giới mà Hoa nói là đây sao? Nhìn bóng lưng cùng bờ vai sải rộng phía trước, Mai chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Trời đất ơi, con bị sao vậy Mai? Rồi còn đây nữa. Nhìn thấy bộ dạng của Mai khi bước vào nhà, dì hốt hoảng chạy lại, chỉ vào những vết trầy xước trên khuôn mặt mà hỏi dồn. Mai lắc đầu cười, ý bảo con không sao, rồi kéo dì ngồi xuống ghế, chậm rãi kể lại mọi việc vừa xảy ra. Tất nhiên là để tránh dì lo lắng thêm, Mai giấu nhẹm việc đang bị người khác theo dõi. Cô muốn ngày mai sẽ tự mình xử lý việc này. Kính lại tổ tiên, chư thần Phật phù hộ, sao con bất cẩn vậy con? Chém mồm chứ lỡ có chuyện gì bất trắc thì dì sống làm sao? Mai xúc động nhìn đôi mắt đỏ hoe của dì. Dì yên tâm đi, từ nay con cẩn thận hơn à. À mà Mai nè, cái cậu sẽ ôm cứu con đó. Tối mai dì làm mâm cơm, con mời cậu ta qua dùng bữa tối nè. Dì muốn cảm ơn tới cậu ấy. Dạ, con cũng có ý đó. Để lát con nhắn tin cho anh. Ừ, cũng trễ rồi. Con tắm rửa rồi ăn chút gì đi, rồi ngủ sớm. Mình mấy như vậy đừng có thức khuya. Sau khi xong xuôi việc cá nhân và thoa thuốc vào những vết trầy trên da mặt, Mai nằm yên vị trên giường với chiếc điện thoại. Thông báo trên màn hình hiện nổi hơn 20 tin nhắn, chủ yếu là lời hỏi thăm sức khỏe sau tai nạn vừa rồi. Mai sau khi về nhà có gửi tin nhắn lên nhóm trình bày vụ việc và xin ngày mai được đến trung tâm muộn. Gửi lời cảm ơn tất cả, Mai bật mở tin nhắn còn lại. Một nội dung hiện lên rất rõ ràng. Đúng là có kẻ đang lảng vảng bên ngoài, nhưng hình như không có ác ý. Ngày mai cứ theo kế hoạch đã bàn bạc, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Huyết Trâm, tác giả Thanh Nga Buka. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai nhé. Chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.